The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 54, tàu biển và nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chiếc áo mới cho bạn, cô gái nháy mắt với một người đàn ông hư hỏng cũ, ném vào mặt bạn một cái đầu màu đen. Lần tới khi bạn làm điều đó, bạn sẽ thấy mình ở ngoài tàu, bạn gầm gừ, lên đỉnh và vứt bỏ bộ bikini vụn. Firstly, tôi thích điều đó ở một người phụ nữ. Thật xấu hổ vì cuối cùng bạn sẽ chết ngay khi tàu biển đến Inai Lobby. Chết tiệt, đã trả lời của bạn. Người đàn ông lớn tuổi buông lời chế giễu và rời khỏi cabin, để bạn một mình với Robin. Người phụ nữ đã kéo mũ trùm đầu ra che mặt quay về phía cửa sổ. Một sự im lặng khó chịu ngự trị trong phòng, nhưng không một ai bạn thực sự bận tâm. Bạn thở dài và dáng người ngồi phịch xuống chiếc ghế dài khi bạn nhìn ra ngoài. Sóng khổng lồ với một cơn gió mạnh bên ngoài. Không phải là một đêm tốt theo ý kiến của bạn. Ý của bạn là gì khi bạn nói bạn không thể sống? Cuối cùng hỏi Robin, điều đó, không có mối quan tâm của bạn, ồ tốt thôi. Bạn dê y gì, đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt trước khi đặt chiếc mũ lên trên đỉnh đầu. Ý tôi là tôi không thể sống một cuộc sống bình thường như tất cả các bạn. Với sức mạnh to lớn luôn luôn bị nguyền rủa và điều này khiến tôi sống qua các cõi không bao giờ kết thúc. Một chu kỳ mà tôi không thể đạt được Nirvana. Niết bàn, Robin lặp lại với một vầng trán cao quay sang bạn. Nó có thể là gì? Đó là nơi mà hầu hết những người có thể tự giải thoát khỏi samsara, vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, mỗi người trong số bạn đều có thể đạt được điều này, ngay cả khi không biết, bạn tiếp tục. Đó là một nơi mà tôi không thể đến, và tôi sẽ không bao giờ hiểu. Tôi có hiểu tôi đang ở đâu không? Robin im lặng một lúc lâu, cố gắng thấu hiểu lời nói của bạn một cách đầy đủ. Và rồi cuối cùng cô cũng nhận ra, tôi hiểu rồi, tất cả chúng ta đều đi trên một con đường, của tôi chỉ đơn giản là tách khỏi bạn, và đây là lý do tại sao tôi cần ghi nhớ nó, bất kể điều gì. Bạn tiếp tục, tôi không thể có thứ gì đó sẽ bị lấy đi khỏi tôi mãi mãi. Đột nhiên, một người đàn ông mặc bộ đồ đen bước vào cabin, theo sau là ba người đàn ông phía sau. Bạn nhìn chằm chằm vào họ trong thời gian dài nhất và người đàn ông dậm chân trước mặt bạn. Anh nắm lấy cổ áo bạn và bắt bạn đứng dậy, đưa tay ra sau lưng. Robin bắn một cái nhìn cuối cùng vào bạn trước khi bạn biến mất trong chiếc xe khác của tàu. Bạn tiếp tục đi bộ qua các cabin của tàu biển cho đến khi bạn gặp một người đàn ông mặc đồ đen. Ngồi đây, ra lệnh cho người đàn ông, và bạn làm như nói với một tiếng thở dài. Bạn muốn gì? Cuối cùng bạn hỏi khi người đàn ông lớn tuổi ngồi trước mặt bạn. Chính phủ thế giới cần câu trả lời mà chỉ bạn mới có thể cung cấp. Anh chàng rút ra một số tờ giấy có hoa văn lạ trên một số trong số đó, những tờ khác chỉ đơn giản là những tờ giấy có chữ dài. Mặc dù, ngay cả khi ngôn ngữ khác với những gì cả thế giới thường sử dụng, bạn có thể hiểu chúng. Ánh mắt của bạn dao động từ tờ giấy đến cửa khi một người khác bước vào cabin, và bạn nghiến răng khi nhìn thấy Luchi. Mắt thế nào? Anh nhếch mép cười và bạn gầm gừ. Tại sao bạn không tiến một bước gần hơn để tìm hiểu? Silver, EN trả lời câu hỏi này một cách trung thực. Khác, chúng tôi sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực. Ông già tiếp tục, bạn có thể đọc đoạn văn này. Tại sao tôi lại trả lời? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tôi có nói gì đi nữa, nếu đó không phải là điều bạn muốn nghe, bạn sẽ thấy tôi là kẻ nói dối. Bạn nhún vai, dù sao cũng lấy tờ giấy ra. Không, tôi không thể hiểu điều này. Bạn có chắc không? Chắc chắn, bạn nói dối, nhưng nếu nó có thể làm hài lòng bạn, tôi đã thấy những biểu tượng đó trước đây. Hạnh phúc chứ, điều gì đến với tâm trí của bạn nếu tôi cho bạn xem hình ảnh và tên này? Bạn ném tờ giấy xuống và lườm người kia, bạn nhìn chằm chằm và đọc tên nhiều lần, nhưng bạn vẫn không hiểu họ đang ở đâu. Tại sao tên này, họ đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách khiến tôi đọc cái này? Và bức tranh đó, bạn nghĩ, vì vậy, bạn có nhận ra họ? Không, tôi không hiểu liên lạc giữa tôi và tên này. Lần này bạn đã trả lời thành thật, cô ấy đang nói dối. Ngắt lời Luchi với hai tay khoanh trước ngực, bạn quay đầu lại trừng mắt nhìn anh. Cha cô ấy rất nổi tiếng trong thế giới này. Không thể nào cô ấy không nghe thấy cái tên này một lần. Rốt cuộc cha cô ấy là Silver Jay. Anh không, giọng nói của bạn vang lên trong cabin, và một vài lính thủy đánh bộ lùi lại trong sợ hãi. Anh ấy đã bỏ rơi tôi và để tôi thối rữa ở hòn đảo đó bao lâu tôi có thể nhớ được. Anh ấy không nói gì với tôi. Hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bạn và bạn trở nên kích động hơn. Họ muốn bạn nói cái quái gì vậy? Đúng là tên khốn cũ không bao giờ nói với bạn bất cứ điều gì về hòn đảo đó, nhưng bạn đã nghe về nó một lần. Vậy tại sao, bạn phải làm gì với cái tên này? Có vẻ như cô Silver sẽ không hợp tác với chúng tôi. Nói với Luchi, để chúng tôi một mình. Vâng, thưa ngài. Ông lão lắp bắp, những người đàn ông mặc com lê đen nhanh chóng bước ra khỏi cabin, để bạn lại trong vòng tay của Luchi. Bạn ngả người ra sau ghế, thậm chí nhiều hơn khi nhân viên CP9 tiến một vài bước về phía bạn. Bạn muốn mảnh đồ nội thất nuốt chửng bạn và nhổ bạn ra khỏi cõi thần chết này. Bạn thà chiến đấu với những con sóng đó hơn là đối phó với người đàn ông này. Những giọt mồ hôi chảy xuống thái dương và trán của bạn, nao núng khi hai cánh tay bắn về phía trước và đập xuống ghế ở mỗi bên của bạn. Luchi cúi xuống, mặt anh lại gần bạn với đôi mắt nheo lại. Bạn nuốt nước bọt, một cảm giác khó chịu trong ruột của bạn. Oi, bạn là gì? Bạn đã không có thời gian để kết thúc câu nói của mình rằng người đàn ông nắm lấy cổ họng của bạn và buộc bạn phải nằm ngửa dựa vào chiếc ghế dài. Mặt sau của chân bạn bị uốn cong bởi chính Luchi, hông bị đẩy xuống bởi trọng lượng tăng thêm. Nhìn lên khuôn mặt của đặc vụ, một tiếng chuông báo động vang lên trong não bạn khi Luchi siết chặt vòng tay quanh phổi bạn. 2C, không thể. Ho, B, Bre. Ho, bạn cố gắng nói, nắm lấy cổ tay anh ta khi Luchi hạ mình xuống để xương chậu chạm vào bụng bạn. Bạn sẽ trả lời tôi, Silver. Luchi cao có, bạn biết gì về cái tên đó? Tôi không biết, bạn ho, một lần nữa. Tôi nghe thấy cái tên này. Nhưng tôi không biết, L, Let G, Go, 200 triệu trên đầu của bạn, và họ muốn bạn chết. Tại sao, bạn chỉ đơn giản là một người phụ nữ thậm chí không thể đẩy tôi ra, Luchi chế giễu. Tôi đã nói, bạn lẩm bẩm, đi thôi, mắt phải của bạn mở rộng, nhấp nháy màu tím. Luchi bị bất ngờ trong một thời gian ngắn, và bạn đã dành thời gian này để nhấc anh ta ra khỏi bạn và ném anh ta vào tường. Bạn từ từ đứng dậy, đối mặt với Luchi, người cũng làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông lau đi một vệt máu trên má, được đánh dấu bằng tác động mà anh ta tạo ra với bức tường. Bạn không biết gì cả. Bạn gầm gừ, bạn không biết một điều chết tiệt, bạn đã nghe tôi. Bạn có phải là một thằng ngốc không? Bạn đang ở giữa biển trong một chuyến tàu sẽ không dừng lại cho đến khi đến đích cuối cùng. Ở đó, hàng ngàn đặc vụ sẽ ở đó để bắt bạn. Nếu bạn vẫn còn sống sau đó, tôi đã làm xong với bạn, Luchi nói. Lùi lại, tôi đã nói xong, tốt rồi, bạn đã quá mù quáng bởi cơn thịnh nộ mà bạn đã không thấy chiếc cú đấm nhắm vào mặt mình. Bạn bị ném vào tường, má trái nhói lên khi bạn nhìn chằm chằm xuống sàn một cách chóng mặt. Bạn dê y gì đau đớn khi Luchi bắt bạn đứng dậy và đối mặt với anh ta, chỉ biết hét lên đau đớn. Và khi bạn nghĩ rằng mắt phải của bạn cuối cùng đã được chữa lành. Bạn bị bỏ lại trong cabin sau khi Luchi đã xong việc với bạn. Sau khi hạ cánh mạnh mẽ và cú đấm sẽ để lại vết bầm trong nhiều ngày, đó là nó. Những người đàn ông đã trở lại bên trong và trước mắt bạn, nao núng như thể họ là những người trải qua sự đối xử khốn khổ này. Mắt phải của bạn bị chảy máu nhiều, và bạn đã cố gắng ngăn chặn nó bằng cách xé một phần áo sơ mi của bạn và quấn quanh đầu để che nó. Làm thế nào cô ấy vẫn có thể di chuyển? Thì thầm một trong những người lính thủy đánh bộ, cô ấy không phải con người. Đáng sợ, có gì để nói không? Bạn trừng mắt nhìn những người đàn ông dùng mình trước cái nhìn mà bạn đang dành cho họ. Bạn đang giữ bí mật từ mẹ. Tập thể hình, thủy quân lục chiến lập tức lánh nạn ở cuối phòng, cánh tay họ quăng lên không trung khi họ há hốc miệng nhìn bạn. Bạn tròn mắt trước sự hèn nhát của họ, rồi lại trừng mắt trước mặt bạn. Cho đến khi bạn bắt đầu nghe thấy sự hỗn loạn, bạn đã bắt đầu, thời gian được trở nên tuyệt vời với cửa. Một trong những người đàn ông đột nhiên lao về phía sau cabin, và ai đó đã mở cửa ngay lúc anh ta nhảy xuống và đá nó xuống. Ồ, đi đâu đó? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Sanji bước vào cabin, vẻ mặt tự mãn. Được rồi, vậy thì, chúng ta hãy chăm sóc 5 chiếc xe còn lại, được không? Không mất nhiều thời gian trước khi tù trưởng hạ gục một số người đàn ông mặc đồ đen, theo sau là Frankie và Usopp đeo mặt nạ, bạn nhìn chằm chằm vào họ, ngạc nhiên khi họ làm việc cùng nhau như một đội. Bạn nghiêng đầu sang một bên, tránh một người đàn ông bị Cyborg đẩy lùi. In, Swan, đầu bếp đi mì, trái tim thoát khỏi miệng và mắt. Em có sao không em yêu? Em bị bầm tím, bạn trả lời chớp mắt, cậu đang làm gì ở đây? Tôi đến để cứu bạn với Robin. Chan, bạn thật đáng thương, bỏ lại một mình trong nơi tối tăm này. Khóc để được giúp đỡ. Sanji nói rõ, tôi đã không, bạn chết người, dù sao, bây giờ tại sao thùng rác và mũi dài giúp bạn? Hãy cẩn thận tôi tiết kiệm S, Silver, sủa giận dữ Frankie và bạn cao có, tiết kiệm S của tôi. Tôi nhắc lại RING, tôi không cần giúp bạn, DUMPSTIA. Và dừng sử dụng tên này trước khi tôi kiếm được danh của bạn trong biển. Bạn vẫn trên giai đoạn của bạn hay cái gì? Trong khi hai bạn cãi nhau qua lại, bạn không nhận thấy hai người đàn ông phía sau bạn đang nạp súng và chĩa họ vào bạn. Frankie ngừng la hét và lao về phía trước chặn bạn khỏi tầm nhìn của thủy quân lục chiến. Họ bắn những viên đạn vào anh ta mà bật lại, khiến Frankie dây gì vì đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hốt hoảng, không hiểu tại sao khẩu súng lại không ảnh hưởng đến Cyborg. Frankie tiến về phía họ, nhấc một chiếc ghế dài ra khỏi bàn lề và ném nó về phía họ. Chỗ ngồi đáp xuống họ trong khi cả Sanji và Usopp đều nhìn chằm chằm vào anh ta. Hờ, họ cho ra ngoài. Bạn không biết anh ta là một Cyborg, phải không? Bạn nói với thủ lĩnh và bắn tỉa. Cyborg, lặp lại Usopp, đúng vậy, thép và vũ khí được tích hợp vào cơ thể tôi. Nếu tôi bị bắn, nó hơi đau và đôi khi nó cũng chảy máu, nhưng tốt nó không hoạt động. Một cái gì đó như thế là có thể. Sanji chất vấn, thế giới là một nơi lớn, hả? Tuyệt vời, làm thế nào đây? Usopp hỏi trong khi anh ta dùng kim đâm vào lưng Frankie, khiến cho Cyborg phải đau đớn. Bạn đang làm gì? Cái gì? Không phải là một cây kim đủ nhỏ để nó không đau chút nào sao? Bạn idiot, sao bạn dám bắt đầu một thử nghiệm khủng khiếp? Frankie khóc xoa lưng. Sau đó, tôi sẽ nói với bạn điều này trước khi bạn tiến xa hơn. Mặt sau thì khác, nhìn đi, tôi đã tự mình trang điểm, vì vậy tôi không thể đến được phía sau. Chỉ có mặt trước là Cyborg, tôi hiểu rồi, Usopp lẩm bẩm trong bộ trang phục ngu ngốc của mình. Vậy thì, trong khi tôi đang ở đó, tôi sẽ nói với bạn một điều nữa. Bụng tôi có xu hướng cảm thấy lạnh, tại sao bạn nghĩ đó là... Bạn có vấn đề về dạ dày? Bạn véo sống mũi? Không, đó là vì tôi đã có một tủ lạnh trong bụng để làm lạnh cola. Anh nói, mở một cái nắp nhỏ trong bụng để lộ ba chai cola. Wow, thật tiện dụng, Sanji nói, đó là điều tốt nhất. Thêm Usopp, tại sao chúng tôi nên chăm sóc R.Ân? Bạn gầm gừ với ba tên ngốc và Sanji nhanh chóng lấy lại trí não. I.N. Swan nói đúng, chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Chúng ta vẫn cần cứu Robin. Chan, bốn chiếc xe còn lại, bốn người bạn bước ra khỏi cabin để đến chiếc xe tiếp theo, nơi bạn bước vào nơi trông giống như một nhà bếp. Người đứng đầu đang quay vòng trên một chiếc xe chứa đầy các thành phần, sử dụng ván trượt. Anh ta trông thật kỳ lạ, tôi đã chờ đợi Ian, tôi đã chờ đợi, tôi đã chờ đợi, tôi đã chờ đợi, tôi đã chờ đợi Ian. Anh chàng nhắc lại, các chàng trai dây gì, nhìn anh chằm chằm một cách kỳ lạ. Tan ta ta ta tăng ta, tôi đã chờ đợi Ian. Osu, các bạn có, đói không, tôi là Oan, bếp trưởng, tôi có thể làm bất cứ điều gì, làm thế nào về ramen, được rồi, ramen là thế, chúng tôi không muốn nó, bạn sùa, nó sẽ là ramen, nhưng tôi phải nói với bạn điều gì đó, người đứng đầu tiếp tục phớt lờ bạn. Bên trong dạ dày của tôi giống như một cái lưới, hãy nhớ điều này, đầu tiên, trộn bột, mang vào thật nhiều và trộn nó lên, Oan Ten bắt đầu đổ bột vào miệng, chơi đùa với má. Cuối cùng, mì ra khỏi mũi anh và rơi vào một cái bát anh phục vụ cho bạn. Đây, bon appetit, đây là sự khác biệt, thích như thế nào tôi muốn ăn R.Ân. Nó làm việc thì quá nhiều người đàn ông, bạn ném bát cho anh ta tránh nó. Thật lãng phí thời gian, chúng ta phải đi kiếm ai đó. Hẹn gặp lại, Sanji chào tạm biệt anh, chỉ bị chặn lại bởi tiếng hét của Oan. Nếu bạn muốn vượt qua chiếc xe này, bạn phải đánh bại tôi. Cảnh sát trưởng tuyên bố, ném áo khoác đi và làm những động tác kỳ lạ. Bạn sẽ ngăn chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn, xa xa xa xa, tôi ở đây để bảo vệ nhiệm vụ, và để ngăn chặn cuộc tấn công này. Nếu bạn muốn cứu tên tội phạm, bạn phải đánh bại phong cách chiến đấu ramen của tôi. Ramen phong cách phích đinh, yêu cầu Usopp, ramen kiểu chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oan lặp lại chế nhạo mái tóc của Usopp, bạn đang kiếm được niềm vui của chúng ta. Chấm chấm, gầm gừ bắn tỉa và Sanji tát đầu. Đừng có khiêu khích đồ ngốc, đó là kế hoạch của anh ta. Chấm, đầu bếp nói, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. Tôi có giống bạn không? Oan cười khẩy, S-A-S-A-S-A-S-A-S. Bạn tràn đầy năng lượng, phải không? Frankie hỏi trong khi anh quan sát động thái của đối thủ. Anh ta dùng cánh tay trái và bắn một số viên đạn mà đầu bếp tránh được. Những viên đạn đáng lẽ đã bắn trúng anh ta. Cảm giác tự tin đó. Anh ta thậm chí không chớp mắt, tôi nghĩ tôi sẽ chết, Oan nói, mặc dù với cùng một biểu hiện ngu ngốc. Nếu quý vị bị mắt, đừng kiếm được những loại nền tảng. Tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết, Đợi đã, những kẻ như bạn bị khiêu khích sẽ lãng phí thời gian. Sanji ngăn cả Usopp và Franky đánh đập đầu bếp. Tôi sẽ hoàn thành tốt đẹp và nhanh chóng này. Bạn gọi cho mình một đầu bếp. Quan nhìn chằm chằm vào anh ta một ví dụ ngắn, trước khi anh ta nhìn chằm chằm qua vai anh ta, như thể Sanji đang nói chuyện với người khác. Tôi đang nói với bạn. Sanji hét lên, nhắm một cú đá vào mặt mà đầu bếp kia tránh. Bạn nói cho những trích nhiều của bạn. Cả hai nói đồng thanh Franky và Usopp. Anh ta tránh cú đá của Sanji, và anh ta vẫn hành động như không có gì xảy ra. Tay bắn tỉa nói, tôi nghĩ mình sẽ chết. Quan thở hổn hển, bạn đã bị mắt một lần nữa, được nghiêm trọng. Sanji đứng dậy và đối mặt với đầu bếp khác, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người đi đến chiếc xe tiếp theo. Để anh chàng này cho tôi. Nói với người đàn ông tóc vàng và các chàng trai chớp mắt với anh ta. Bảo vệ, Ian, xoan nếu không tôi sẽ đá vào mông bạn, đồ khốn. Cách chương.